Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, tự bạo. Lục Huyễn bay ra về sau, không kịp xem đạn năng lượng có hay không trúng mục tiêu linh. Liền ngay cả bề bộn bay đến phi thuyền vũ trụ chỗ, lại tìm ra một nhánh phun xương dược tề đã ngừng lại chân phải xuất huyết nhiều. Lục Huyễn nhìn xem gãy tay gãy chân, khóc không ra nước mắt. Vừa đến địa cầu lúc, cảm nhận được thấp hơn rất nhiều trọng lực, lại phát hiện đầy bóng đều là chiến năm cặn bã sau loại kia tràn đầy cảm giác ưu việt. Đã không còn sót lại chút gì. Người tốt à, ngoài hành tinh tới người tàn tật. Cần trợ giúp gì sao? Nghe được trên không truyền đến cái thanh âm này. Chẳng biết tại sao, Lục Huyễn trong lòng vậy mà dâng lên một chút sợ hãi. Hắn phát hiện linh sức chiến đấu còn tại 1400 khoảng chừng. Mà gãy tay gãy chân chính mình, hiện tại chiến đấu lực đã không kịp nổi đối thủ. Lục Huyễn ném đi phun xương dược tề, bay lên trên trời, đánh giá nửa ngày, thấy linh mặc dù gần như toàn thân trần trụi, trên người cũng là bùn đất, vết máu hỗn tạp cùng một chỗ, gần như một bộ cực kỳ bi thảm bộ dáng. Thế nhưng trên mặt lại là đầy mặt nụ cười. Nụ cười sán lạn, thê thảm thân thể, tạo thành hoàn toàn khác biệt tương phản. Lục Huyễn yên lặng qua đi mở miệng hỏi, ngươi có bất tử thân sao? Làm sao mỗi lần đánh ngươi đánh tới muốn thời điểm chết, ngươi liền có thể trở về hình dáng ban đầu? Linh hì hì cười nói, ngươi thật muốn biết sao? Lục Huyễn gật đầu, muốn biết. Linh một bộ rộng lượng bộ dáng, cái kia ta cho ngươi biết. Lục Huyễn một bộ rửa tai lắng nghe bộ dáng. Linh mở miệng nói, ta nói, ngươi cũng không thể nói cho người khác biết nha. Lục Huyễn ngực gấp rút chập trùng một thoáng nói, yên tâm đi, ta sẽ không nói cho người khác. Nói đi, Linh nghiêm mặt nói, được, chân tướng liền là đây là một cái bí mật. Tốt, nói cho ngươi biết, tuyệt đối không nên cùng người khác nói a. Lục Huyễn ngực kịch liệt chập trùng mấy cái, quát to, đi chết đi, khốn nạn. Một tay đẩy, phát ra một cái đạn năng lượng về sau, mãnh liệt vọt tới. Linh cùng Lục Huyễn lại lần nữa tiến hành kịch liệt không chiến. Trên không trung lốp bốp đánh thành một đoàn, liên tục chiến đấu, lại thêm gãy tay gãy chân. Lục Huyễn sức chiến đấu đã xuống tới 1200 tả hữu, mà Linh thông qua đậu tiên đem thân thể phục hồi như cũ, sức chiến đấu còn bảo trì tại 1400 khoảng chừng. Bên này giảm bên kia tăng phía dưới, chính diện thực sự giao phong. Linh đầu tiên chiếm cư thượng phong. Lục Huyễn mặc dù am hiểu không chiến, nhưng chỉ có một thuận một bên tay cùng chân, thật là có chút không tiện. Không bao lâu liền bị Linh liên tục đánh trúng mặt, bả vai, phần bụng. Tốt ở trên người hắn hộ giáp năng lực phòng ngự cường hãn, nếu không đã sớm bị Linh đánh bỏ ra. Lục Huyễn sớm đã không có vừa rớt xuống đất bóng lúc uy phong, chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, đau khổ chống đỡ. Càng hỏng bét chính là liên tục cường độ cao chiến đấu, hắn phun ra dược tề gãy tay gãy chân chỗ, máu tươi lại bừng lên. Lục Huyễn thấy trong thân thể lực lượng đang không ngừng xói mòn. Linh liên tục vài cái trọng quyền đánh vào Lục Huyễn không có hộ giáp phòng hộ vị trí, mặt, cánh tay, đùi, cuối cùng toàn lực phát ra một cái sóng xung kích, đánh vào Lục Huyễn bị khí viên chạm cắt ra hộ giáp phần ngực bụng vị. Oanh, Lục Huyễn bị này một cái sóng xung kích đánh trúng, thân thể giống một phát pháo đạn rơi vào trong nước một dạng, cực tốc nện vào đất đai bên trong, khơi dậy đầy trời bùn đất cho bụi. Linh mãnh liệt thở hổn hển mấy cái, bay đến bị khảm tại trong lòng núi hấp hối thiên thần bên người. Cho hắn cho ăn một hạt đậu tiên nói, thiên thần, chúng ta đợi một lát trò chuyện tiếp, ta trước bắt lấy cái kia tinh tế cường đạo. Linh bay trở về đến Lục Huyễn đập ra hố to bên trên, đợi cho bụi tản ra về sau, thấy đã thê thảm không thôi Lục Huyễn, hạ xuống bên cạnh hắn, cười nhạo nói, này gọi một thù trả một thù, vừa rồi ngươi cũng là đối với ta như vậy. Lục Huyễn ho khan vài tiếng, ho ra hai ngụm máu tươi, cười thảm nói, nếu không, Nếu không phải ngay từ đầu, người đem ta, bàn tay cắt đứt một con, người đã sớm, chết trong tay ta. Linh lúc này mới phát hiện, Lục Huyễn trên mặt một mực mang theo tham trắc khí đã sớm bị chính mình đánh bay. Nghĩ thầm đáng tiếc, vật kia mang theo vẫn rất khốc. Linh thẳng thắn nói, không có cách nào, lực chiến đấu của ngươi cao hơn ta nhiều như vậy. Nếu như không cần xuất kỳ bất ý chiêu số, căn bản không có khả năng đánh trúng ngươi. Lục Huyễn lại ho khan vài tiếng, ngạc nhiên hỏi, ngươi đến cùng là ai? Theo lý mà nói, người trên tinh cầu này không có khả năng biết sức chiến đấu cái này cân nhắc đơn vị. Chẳng lẽ ngươi không phải người địa cầu? Linh tại quy tiến sĩ ra hiệu dưới. Hỏi, ngươi biết quê cũ Tư Thản tinh cầu sao? Lục Huyễn trợn mắt nói. Ngươi là quê cũ Tư Thản tinh nhân? Không có khả năng. Quê cũ Tư Thản trên tinh cầu dân bản địa đã sớm bị Phi Đe đại vương thủ hạ một cái đầu dẫn cho giết sạch. Tinh cầu đã từ lâu đã biến thành Phi Đe tinh hệ phụ thuộc tinh cầu. Linh gật đầu nói. Xem ra ngươi biết. Không tệ. Ta chính là quê cũ Tư Thản tinh nhân. Chấm ngoặc kép. Lục Huyễn quả quyết nói. Không có khả năng. Quê cũ Tư Thản tinh nhân hết ăn lại nằm. Chỉ biết hưởng thụ. Không có khả năng có như ngươi loại này sức chiến đấu. Linh cảm ứng được quy tiến sĩ xấu hổ. Quy tiến sĩ. Xem ra người khác đối với các ngươi đánh giá không cao mà. Quy tiến sĩ cả giận nói. Hưởng thụ thế nào? Hưởng thụ phạm pháp sao? Liên quan đến hắn cái rắm ấy. Nhanh khiến cho hắn đi chết. Linh đối Lục Huyễn kiên nhẫn nói. Người đừng kích động. Hãy nghe ta nói hết. Ta nói là. Ta chính là quê cũ Tư Thản tinh nhân. Bằng hữu. Nguyên trang bản chính người địa cầu. Tên ta là Linh. Hiệp chi đại giả. Vì nước vì dân. Hắc hắc. Thế nào? Tên của ta không sai à? Lục Huyễn khinh miệt cười nói. Để ngươi làm một lần anh hùng đi. Ta đến địa cầu đằng sau. Đã hướng về phía không lợi đạt đại vương hồi báo qua nơi này đại khái tình huống. Các ngươi liền đợi đến tiếp nhận lửa giận của hắn đi. Ha ha ha. A, Linh một cước đạp gãy chân trái của hắn. Nguyên bản cười lớn không thôi Lục Huyễn nhất thời kêu thảm không thôi. Linh hoàn lại dùng màu sắc. Cũng phát ra tiếng cười khinh miệt nói. Người trước tiếp nhận lửa giận của ta đi. Khiến cho ta cho người biết. Người tiến nhập địa cầu tầng khí quyển về sau. Người phi thuyền vũ trụ lên định vị hệ thống. Còn có truyền tin của người thiết bị. Đều đã bị ta lợi dụng kỹ thuật thủ đoạn cho che giấu. Cho nên, nhà các ngươi đại vương không cách nào giúp người báo thù. Người nói cái gì? Lục Huyễn trên mặt lộ ra không thể hiểu được vẻ mặt. Lập tức đổi thành một bộ dữ tợn bộ dáng. Thâm trầm cười lạnh nói. Nếu như thế, như vậy, chấm ngoặc kép, Lục Huyễn đem tứ chi bên trong cuối cùng còn lại còn có thể sống động một chi hoàn hảo tay trái. Trên mặt đất nhấn một cái, vọt lên một tay ôm lấy Linh mãnh liệt hô. Cùng chết đi, Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp phản ứng. Chỉ tới kịp trong lòng hô to một tiếng. Mà mẹ nó. Oanh. Lục Huyễn tự bạo sóng năng lượng thôn phệ Linh. Thân ảnh của hai người bao phủ tại năng lượng to lớn trong bạo tạc. Tại dùng hai người làm trung tâm địa phương. Nhấp nhoáng hào quang chói sáng. Tiếng nổ mạnh rung trời. Một đóa mây hình nấm dâng lên. To lớn sóng xung kích đem này một mảnh gần như san thành bình địa. Nguyên bản ở một bên làm người xem thiên thần cũng bị kịch liệt sóng xung kích bắn ra. Bay ra ngoài rất xa mới giữ vững thân thể. Linh, đợi nổ tung sau khi kết thúc. Thiên thần vội vàng xông vào đầy trời trong bụi đất. Tìm kiếm Linh, rốt cục ở trong bùn đất tìm được Linh thi thể. Thiên thần thấy Linh thê thảm bộ dáng. Sẽ tìm một thoáng, xác nhận người ngoài hành tinh kia đã tự bạo hóa thành cho tàn. Lẩm bẩm nói. Linh, người không hổ tên của ngươi, là ngươi cứu vớt địa cầu, cứu vớt nhân loại, yên tâm đi, ta sẽ để cho rồng thiêng đưa ngươi phục sinh. Bất quá, ở trước đó, ngươi muốn đi thấy Diêm La Vương. Thiên thần ôm lấy Linh thi thể, biến mất không thấy gì nữa.